Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chu Dài Di đi trong tiệm sự tình. Buổi tối trở về trường học ký túc xá, Lộ Gia Hào quay đầu đi học cho Tống Tư Du nghe. Tàu tử có phải hay không không nói cho nàng bạn cùng phòng. Chính ngươi gây dựng sự nghiệp làm trò chơi sự tình a. Lộ Gia Hào một bên gặm Tống Tư Du mới vừa tẩy tốt trái cây. Một bên tò mò hỏi. Cuối cùng còn bồi thêm một câu. Nếu không Chu đồng học như thế nào lão liên tiếp khen ta cùng khác nam sinh không giống nhau. Khác nam sinh liền biết chơi trò chơi. Ta còn chính mình gây dựng sự nghiệp nói thật. Hắn bị khen đều có điểm mặt đỏ. Đảo không phải bởi vì bị nữ sinh khích lệ ngượng ngùng. Mà là có chút tao đến hoảng. Hắn điểm này bản lĩnh so với Tống Tư Du. Kia chẳng phải là gặp sư phụ sao? Có gì đáng giá khen? Tống Tư Du cũng không nghĩ tới Lộ Gia Hào sẽ liên tục hai ngày, ngẫu nhiên gặp được Chu Dài Di. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng không khó lý giải. Hắn vị này tiểu lão đệ là bị người ta nhắm vào a? Không có người hỏi. Đường đường sẽ không chủ động nói này đó, Tống Tư Du đối chính mình bạn gái tính cách vẫn là hiểu. Biết, đường đường là cái văn tĩnh, điệu thấp nữ hài tử. Hắn lại tiếp theo hướng Lộ Gia Hào hỏi, ngươi là ở trong tiệm gặp gỡ Chu Dài Di? Đúng vậy, Lộ Gia Hào chút nào không ý thức được phương diện này có cái gì vấn đề. Nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngày hôm qua Chu đồng học cùng nàng bằng hữu đi dạo phố. Vừa lúc dạo đến chúng ta trong tiệm tới, hôm nay cái hình như là hẹn cao trung đồng học ăn cơm. Đối phương đến muộn, bên ngoài nhi lãnh, nàng liền tới chúng ta trong tiệm chờ lát nữa. Tống Tư Du vừa định nhắc nhở Lộ Gia Hào vài câu. Liền nghe Lộ Gia Hào tiếp theo nói, nàng ăn mặc kia kêu một cái thiếu a, khó trách đông lạnh đến quá sức. Ta hỏi nàng như vậy đông lạnh không sợ về sau đến đau phong sao? Nàng giống như còn không sao cao hứng đâu. Tống Tư Du, hắn đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Ngạnh hạch nam hài cũng không cần nhắc nhở. Trên thực tế, đối bạn gái vị này bạn cùng phòng, Tống Tư Du vẫn là có chút ấn tượng. Thành phố B đại học học sinh ký túc xá đều là 4 người gian. Sớm tại còn không có khai giảng thời điểm, Tống Tư Du cũng đã gặp qua Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng. Đối này hai nữ sinh tính cách cũng có cái đại khái hiểu biết. Biết các nàng đều không phải khó ở chung người. Khai giảng trong khoảng thời gian này tới nay, đường đường cùng các nàng ở chung đến cũng thực vui sướng. Đến nỗi Chu Dài Di, hắn mơ hồ nghe đường đường nhắc tới quá vài lần. Tuy rằng đường đường chưa bao giờ có nói qua cái này nữ sinh nói bậy. Chính là từ hắn nghe được việc nhỏ không đáng kể tới phán đoán. Tống Tư Du liền phỏng đoán này hẳn là cái tương đối đôi mắt danh lợi. Có tâm kế nữ sinh, Lộ Gia Hào cùng Khang Thiến tuy rằng không ở bên nhau. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lộ Gia Hào ở theo đuổi Khang Thiến. Chu Dài Di bản thân cũng biết, nàng nếu là thật sự lấy Khang Thiến đương bằng hữu, liền tuyệt không sẽ mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Sau lưng gạt Khang Thiến chính mình đi cùng Lộ Gia Hào, ngẫu nhiên gặp được. Này rõ ràng là tính toán cậy bằng hữu góc tường. Đơn giản Lộ Gia Hào là cái thẳng thắn tính tình. Chu Dài Di tính toán. Sợ là muốn thất bại. Tống Tư Du cũng không tính toán sự tình gì đều gạt bạn gái. Ngày hôm sau buổi chiều tan học sau, hắn tiếp Nguyễn Đường cùng đi viên khu sảng ý quán cơm ăn cơm khi. Liền đem Lộ Gia Hào nói sự tình, cấp bạn gái thuật lại một lần, nghe xong bạn trai nói, Nguyễn Đường không cấm dừng một chút chiếc đũa, kinh ngạc mà hỏi lại, Chu Dài Di đi hai lần mua tay cửa hàng, Khang Thiến không nghĩ làm quá nhiều đồng học biết chuyện của nàng. Khai mua tay cửa hàng sự tình cũng không có cùng mặt khác bạn cùng phòng. Đồng học nói qua, chỉ có nàng cùng Tưởng Tử Đồng biết. Ân, nghe Gia Hào nói, các nàng là đi dạo phố trùng hợp đi ngang qua trong tiệm mới gặp gỡ. Ngày hôm sau là Chu đồng học đám người không địa phương đi. mới lại đi trong tiệm mần đi, nghe xong bạn trai nói. Nguyễn Đường không cấm hơi hơi nhíu hạ mi. Chu Dài Di đi tìm Lộ Gia Hào này hai lần, nghe đi lên giống như hợp tình hợp lý. Nhưng nàng tổng cảm thấy nơi nào có một chút biệt nữ. Nàng không cấm nhớ tới ngày hôm qua ở phòng ngủ gặp được Chu Dài Di thời điểm đối phương biểu tình. Như vậy nghiêm túc hóa trang, phối hợp quần áo, lại mặt hàm vài phần thẹn thùng bộ dáng. Thật không giống như là đi gặp cao trung nữ đồng học. Ngược lại như là muốn đi cùng bạn trai hẹn hò. Nàng mỗi lần muốn gặp Tống Thư Du khi, chính là dáng vẻ kia. Lúc này, nàng cũng phản ứng lại đây. Tống Thư Du vì cái gì muốn cố ý cùng nàng nói cái này? Nguyễn Đường nhìn Tống Thư Du đôi mắt, có chút nghiêm túc hỏi. Ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta? Chu Dài Di là cố ý đi tìm Lộ Gia Hào à? Nàng có chút không minh bạch, chính là, vì cái gì à, tại đây phía trước, Chu Dài Di cùng Lộ Gia Hào mới thấy qua một lần mặt. Kia một lần, Lộ Gia Hào còn thác Chu Dài Di hỗ trợ cấp Khang Thiến lấy đồ vật đâu. Thực rõ ràng là có thể nhìn ra Lộ Gia Hào là ở theo đuổi Khang Thiến nha. Đường Đường, người ngẫm lại Chu Dài Di ngày thường đối đãi bất đồng người khi thái độ, Nguyễn Đường không cấm. Nhớ tới mới vừa khai giảng thời điểm, Chu Dài Di không thế nào cùng trong phòng ngủ người ở bên nhau chơi. Ngược lại luôn thích đi đối diện ký túc xá tìm Khang Thiến. Ngày thường cuối tuần nghỉ cũng thường xuyên chủ động ước Khang Thiến cùng nhau ăn cơm ni cũng. Chính là gần nhất Khang Thiến luôn là rất bận rộn, Chu Dài Di mới không có gì cơ hội tìm nàng cùng nhau. Còn có ở 305 trong ký túc xá. Chu Dài Di đối nàng cùng Tưởng Tử Đồng, Vương Á Nam thái độ kỳ thật cũng là các không giống nhau. Chu Dài Di đối Tưởng Tử Đồng lời nói cơ hồ không thế nào phản bác. Cũng rất ít đi chủ động trêu chọc Tưởng Tử Đồng, đối Vương Á Nam khi phảng phất có vài phần không chút để ý cùng coi khinh. Mà đối nàng khi nhưng thật ra thái độ bình thản, có vài phần bạn cùng phòng gian ở chung tùy ý, không có thâm tưởng thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy đây là bởi vì các nàng ba cái tính cách cho phép. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, sợ là không chỉ có bởi vì tính cách, còn bởi vì, gia cảnh đi, chẳng sợ lại không nghĩ ác ý phỏng đoán chính mình bạn cùng phòng. Lúc này nhớ tới Chu Dài Di tới, Nguyễn Đường đáy lòng cũng không cấm nhiều vài phần cách ứng. Không đề cập tới nàng, Tống Thư Du thấy bạn gái cao mày. Không hề nói Chu Dài Di cùng Lộ Gia Hào sự tình. Đem đề tài rời đi mở ra. Bạch Trạch lập tức liền phải phát hành. Ta tìm người làm một đám người chơi rút thăm trúng thưởng lễ vật. Chờ đợi công ty nhìn xem. Cơm nước xong thời gian còn sớm money bởi vì trước hai ngày ở thư viện gõ chữ hiệu suất cao. Nguyễn Đường hôm nay nhưng thật ra không vội mà trở về đuổi bàn thảo. Nghe xong Tống Thư Du nói. Liền tính toán đêm nay cấp chính mình phóng cái giả, đơn giản cũng không nóng nảy hồi trường học, ân, ta đi theo ngươi nhìn xe monster, từ nhà ăn đi ra. Tống Thư Du tự nhiên mà dắt Nguyễn Đường tay, đem nàng hơi có chút lạnh lẽo tay nhỏ cất vào chính mình áo khoác túi tiền. Hai người dọc theo viên khu phố Mỹ thực lộ chiều office building đi. Đi ngang qua trà sữa cửa hàng khi... Lại giúp Nguyễn Đường mua một ly nàng ái uống đậu đỏ trà sữa. Nguyễn Đường một bàn tay bị Tống Thư Du nắm, một cái tay khác cầm nóng hầm hập trà sữa. Cả người từ ngoài vô trong, đều cảm thấy ấm lên. Nàng hút một ngụm trà sữa, lại nghĩ tới vừa mới ăn cơm khi, Tống Thư Du cùng nàng nói sự tình. Chu Dài Di cầm trà sữa đi xem Lộ Gia Hào, nhiều kia phân trà sữa. Còn cố tình là Lộ Gia Hào ngày thường thích uống khẩu vị. Trên đời này nơi nào có như vậy xảo sự tình đâu. Như vậy trùng hợp, càng như là tỉ mỉ điều tra cùng tính kế. Giúp ta lấy một chút trà sữa, Nguyễn Đường đem trong tay trà sữa ly đưa cho Tống Thư Du. Không ra tay tới từ trong bao lấy ra di động, click mở Lộ Gia Hào bằng hữu vòng, xuống phía dưới từng điều phiên, như vậy vừa thấy. Liền đoán cái 8-9-0-10, Tống Thư Du cúi đầu nhìn thoáng qua bạn gái màn hình di động. Minh Bạch bạn gái đã thấy rõ Chu Giai Di làm người. Không muốn chính mình bạn gái nhỏ lại tưởng này đó sốt ruột sự tình. Tống Thư Du nắm thật chặt dắt lấy bạn gái tay. Thấp giọng nói, hảo, đến dưới lầu, chúng ta trước đi lên đi. Nguyễn Đường nghe lời thu hồi di động, đi theo Tống Thư Du vào thang máy. Lại lần nữa đi vào này đồng office building 16 tầng. Nơi này đã thay đổi bộ dáng, trừ bỏ thang máy thính, bên tay trái như cũ là kia gia mậu dịch công ty. Bên tay phải cũng đã hoàn toàn biến thành thư đường khoa học kỹ thuật công ty làm công khu. Ta văn phòng cũng dọn vị trí, so phía trước lớn một chút. Tống Thư Du mang theo Nguyễn Đường vào công ty. Vừa đi vừa cho nàng giới thiệu. Lúc trước kia gian đổi thành đồng giám đốc văn phòng, chính là phụ trách quan hệ xã hội vị kia, người gặp qua, hiện tại tất cả mọi người đều tan tầm, bên kia là Bạch Trạch cùng Quạng Khó Thoát Sinh hai cái hạng mục tổ văn phòng. Lúc này còn ở tăng ca, nói, bọn họ đã muốn chạy tới nhất dựa vô trong sườn một gian văn phòng cửa. Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn mắt trên cửa đánh dấu, tổng giám đốc văn phòng. Đây là Tống Thư Du tân văn phòng, đẩy cửa đi vào, này gian văn phòng diện tích so phía trước kia gian tiểu văn phòng lớn gấp đôi. Từ trong văn phòng ra bên ngoài vọng, tầm nhìn cũng càng thêm trống trải, có thể đem viên khu trung tâm hoa viên thu hết đáy mắt. Văn phòng lớn, bên trong bố trí lại cùng phía trước không có quá lớn khác biệt. Trừ bỏ Tống Thư Du bàn làm việc ngoài. Bên cạnh như cũ chuẩn bị một khác trương bàn làm việc. Bàn làm việc sau còn phóng trương phô tuyết trắng dương nhung thảm ghế xoay. Trên bàn còn tân xứng máy tính, là cá heo biển khoa học kỹ thuật mới nhất khoản nhất thể cơ. Nguyên bộ con chuột cùng bàn phím, cũng là trên thị trường nhất chịu khen ngợi, thích hợp đánh chữ sử dụng nhân thể công học bàn phím. Con chuột, nhìn mấy thứ này. Nguyễn Đường trong lòng Emily ở chính nàng đều chưa từng chú ý thời điểm. Tống Thư Du liền vì nàng đem thứ gì đều chuẩn bị tốt. Nguyễn Đường thu hồi nhìn phía cái bàn ánh mắt, lấy lại tinh thần, một phen ôm vòng lấy Tống Thư Du eo, đem đầu dựa vào ngực hắn, ức chế trụ đáy mắt lệ quang, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cảm ơn ngươi, chẳng sợ Nguyễn Đường lại tưởng cực lực che giấu chính mình nước mắt. Lại căn bản không thể gạt được quen thuộc nàng Tống Thư Du. Chỉ nghe thanh âm, Tống Thư Du liền biết nàng khóc. Tống Thư Du duỗi khai hai tay. Một tay ôm lấy Nguyễn Đường. Một cái tay khác nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng vỗ. Hắn không nói gì, liền như vậy nhẹ nhàng vỗ Nguyễn Đường phía sau lưng. Chuyên chú nhìn trong lòng ngực nữ hài. Giống như là nhìn trên đời này chân quý nhất vô cùng bảo bối. Qua nửa ngày, Nguyễn Đường ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, gương mặt cũng đỏ bừng, mang theo chút thẹn thùng. Ta cũng không biết ngươi chuẩn bị nhiều như vậy. Thực xin lỗi, nhẹ vỗ về nữ hài phía sau lưng tay. Chuyển qua nàng đỉnh đầu, ở nàng sợi tóc thượng nhẹ nhàng xoa xoa, nha đầu ngốc, nói xin lỗi làm gì. Nguyễn Đường lại đem đầu hướng Tống Thư Du bả vai nhích lại gần. Không lại nói thực xin lỗi. Đáy lòng áy náy lại một chút không có giảm bớt, nàng biết, lúc trước ở kia gian tiểu trong văn phòng khi, Tống Thư Du liền cho nàng chuẩn bị không ít đồ vật. Nhưng nàng lại không như thế nào đã tới văn phòng, càng nhiều thời điểm vẫn là Tống Thư Du đi trường học tiếp nàng. Hai người đi bên ngoài hẹn hò, so với Tống Thư Du vì nàng làm, nàng tựa hồ trả giá quá ít, làm như đoán được bạn gái trong lòng suy nghĩ. Tống Thư Du lôi kéo nàng đến văn phòng nghỉ ngơi trên sofa ngồi xuống. Thấp giọng nói, Đường Đường, ta chuẩn bị này đó không phải muốn ngươi mỗi ngày đều tới đây bồi ta làm công. Chúng ta đều có từng người muốn bận rộn sự tình, không cần thiết đem thời gian hoàn toàn buộc chặt ở bên nhau. Ta chỉ là hy vọng mặc kệ khi nào ngươi tới, đều có thích hợp ngươi đãi, thoải mái địa phương. Đừng quên, nơi này không đơn giản là ta công ty, cũng là của ngươi, nói đến này. Hắn cười cười, nho nhỏ mà khai cái vui đùa. Hiện tại công ty vừa mới khởi bước, làm công không gian khẩn trương. ngươi đừng ghét bỏ ta không đơn độc cho ngươi chuẩn bị một gian văn phòng liền hảo, làm sao ghét bỏ sao, hết chương.